Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn tiêu hủy chứng cứ à? Người đầu, lập tức đi mời Hoàng thượng. Đức Phi phản ứng rất nhanh chóng. Đóng cửa Vĩnh Thọ cũng. Không ai được phép ra vào. Thấy Thục Phi hoảng sợ định rời đi. Bà ta túm lấy Thục Phi. Giận dữ hét lên với những cung nhân. Trói tất cả người của Thục Phi lại cho bổn cung. Người làm gì vậy? Mau thả ta ra. Thục Phi vùng vẫy, dùng sức vỗ mạnh vào tay Đức Phi. Khung cảnh nhất thời rất hỗn loạn. Như Ngọc nhìn xuống và hỏi Vân Quán Ninh. Vương Phi, chúng ta có cần phải xuống không? Nếu bây giờ xuống, Đức Phi chắc hẳn là không còn thời gian để đánh Vương Phi nữa rồi. Không xuống, Vân Quán Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Quan sát trước đã, món canh trên mặt đất, nhất định là có điều gì kỳ lạ. Người ta nói động vật có linh tính, đặc biệt là mèo, nhất định là con mèo đã ngửi thấy mùi lạ trong canh nên mới không muốn liếm. Còn con chó thì chắc là có hơi đần. Con chó ngã xuống đất và co giật mấy cái, sau đó hoàn toàn cứng đờ. Trên mặt đất, một vũng bọt trắng xóa. Tế Vũ đã đến Cần Chính Điện để mời Mạc Tông Nhiên rồi. Vĩnh Thọ cung cũng đã đóng cửa. Lai, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Triệu Hoàng hậu lên kế hoạch định lén chuồn đi. Không hề có một chút phong thái của Hoàng hậu, tí nào, nói cho cùng thì bà ta vẫn sợ liên lụy đến chính mình. Dù sao thì bà ta mới được dỡ bỏ lệnh cấm túc. Thậm chí còn chưa giành lại được quyền quản lý lục cung. Nếu hôm nay Đức Phi có dã tâm muốn gây rối với bà ta, bà ta sẽ rất dễ dàng bị kéo xuống nước. Triệu Hoàng hậu nghĩ thầm rằng tốt hơn hết là bà ta nên tránh đi. Những cánh cổng của Vĩnh Thọ cung đã bị đóng lại. Bà ta cũng không thể ra ngoài được nữa. Mạc Tông Nhiên hồi lâu vẫn chưa đến. Đức Phi đang tranh cãi với Thục Phi. Triệu Hoàng hậu ở một bên theo dõi trận chiến. Trông khá giống Tọa Sơn Quan Hổ đấu. Nhìn thấy Thục Phi và Đức Phi đang bấu véo nhau, Như Ngọc lo lắng hỏi, Vương Phi, người thật sự không xuống giúp sao? Vừa rồi Đức Phi nương nương còn bảo vệ người nữa mà. Nếu Thục Phi nương nương làm nương nương bị thương, chúng ta phải ăn nói với chủ tử như thế nào? Hắn ta lo lắng nhìn Thục Phi và Đức Phi. Không vội, Vân Quán Ninh kiên nhẫn nói. Thực Phi không đánh lại mẫu Phi đâu. Nàng thật sự là đứa con ngoan mà. Đức Phi chắc chắn là đã rút ra được kinh nghiệm từ việc chiến đấu. Ban nãy bà ta tóm lấy Thục Phi. Trong lúc vùng vẫy Thục Phi đã cào mặt bà ta. Chấm, nhưng đã bị Đức Phi trở tay nắm lấy mái tóc dài của bà ta. Thục Phi đau đớn kêu lên. Nhưng vẫn cố chấp nắm lấy khuôn mặt của Đức Phi. Đức Phi ngắm chuẩn vào mơ u bàn chân của bà ta mà mạnh mẽ dẫm lên một cái. Thục Phi nương nương hét lên một tiếng. Vẫn một mực muốn túm quào lấy mặt của Đức Phi. Thực là kiên trì. Vân Quản Ninh lắc đầu thở dài. Trong hậu cung này của Phụ Hoàng có 3000 mỹ nữ. Đẹp thì có đẹp, nhưng não thì lại không được tốt lắm. Nếu Thục Phi không có Ngụy Quốc công phụ hậu thuẫn, không biết bà ta có thể tồn tại trong cái hậu cung ăn thịt người không nhổ xương này được không nữa. Trong tình huống này mà bà ta vẫn không biết thay đổi chiến thuật hay sao vậy? Rõ ràng là biết không thể quào được mặt Đức Phi. Bị Đức Phi đánh đến phát khóc nhưng bà ta vẫn một lòng một dạ muốn cào mặt Đức Phi. Thảm, thật là quá thảm mà. Như Ngọc cũng nhìn ra cách thức này. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Vân Quán Ninh. Quan sát rất vui vẻ. Vẫn là Vương Phi người có tầm nhìn xa. Thục Phi nương nương trông có vẻ to lớn. Nhưng lại không phải là đối thủ của Đức Phi nương nương. Đột nhiên, Triệu Hoàng hậu nháy mắt với Trương Ma Ma. Đức Phi, Thục Phi, hai người dùng tay. Đường đường là tứ phi vậy mà lại đánh nhau như những nữ nhân thô lỗ. Còn ra thể thống gì nữa? Bà ta bảo Trương Ma Ma đi. Tách ra, người ta nói là tách ra. Nhưng Trương Ma Ma đã xắn tay áo lên. Trông rất hung dữ. Vân Quán Ninh biết rằng bà ta chắc chắn sẽ lợi dụng sự hỗn loạn này để ra tay. Vân Quản Ninh tức giận gào lên. Dừng tay. Nàng không quan tâm chuyện có bị lộ hay không. nhanh chóng lấy ra một sợi dây từ trong không gian đưa cho Như Ngọc. Túm chặt lấy, thả ta xuống trước. Khi Như Ngọc vừa nắm lấy sợi dây, Vân Quán Ninh chuẩn bị trượt xuống. Không ngờ, vừa đến mép mái nhà, chân của nàng lại bị trượt. Mấy hôm nay trời mưa nhiều, nên trên mái nhà xuất hiện một lớp rêu mỏng, cho nên rất trơn. Nàng còn chưa nắm chắc được sợi dây trong tay, thì cả người đã ngã xuống. Thấy mình sắp rơi xuống đến thì một bóng đen từ ngoài cửa xông vào. Cách Trương.